Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 618. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gia Dịch từ khi đến kinh đô, thời gian ra ngoài không nhiều, phần lớn đều dành cho việc tập luyện trong đội quán lầu này. Cậu chỉ đến một lần, lúc ấy là do huấn luyện viên dẫn đi, nghe nói là một quán rất nổi tiếng, lần đó cậu ăn thấy rất ngon. Lần này gia đình đến, Dương Gia Dịch nghĩ ngay đến việc dẫn mọi người đến đây. Chỉ là cậu đã đánh giá thấp danh tiếng của quán, không còn phòng riêng nữa sao? Dương Gia Dịch ngạc nhiên hỏi, bây giờ chưa phải giờ ăn tối mà. Hơn nữa, lẩu thường được ăn vào buổi tối, ai lại ăn lẩu vào giữa buổi chiều mà đông thế này? Xin lỗi, không biết quý khách có muốn ngồi bàn lớn ngoài sảnh không? Quản lý lễ tân đề nghị. Bà, mẹ, Dương Gia Du quay sang hỏi, chúng ta ngồi ngoài sảnh được không? Được chứ, Hứa Quế Chi cười nói. Ngồi ngoài sảnh còn vui hơn. Dương Gia Dịch thấy mọi người đồng ý liền vui vẻ đi cùng quản lý chọn bàn, chọn một chỗ gần cửa sổ, view đẹp. Nhưng một lúc sau, cậu chẳng còn vui nữa, bởi vì Hải Ca và mấy người kia cũng đến. Dương Gia Duyệt liếc nhìn Dương Gia Dịch, nhíu mày. Mấy người kia dường như cũng không ngờ gia đình Dương Gia Dịch cũng đến đây ăn. Hải Ca, chúng ta đổi quán khác đi. Hải Ca không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc nhìn người đó. Mấy người kia ngượng ngùng ngồi xuống. Đồng đội của con, không chào hỏi sao? Dương Duy Lực nhìn con trai, hỏi nhẹ. Không đi, quan hệ không tốt. Dương Gia Dịch nói khẽ. Tiếng ồn trong quán lẩu khá lớn. Cậu lại nói nhỏ, nên Chu Chiêu Chiêu và Hứa Quế Chi đang chọn đồ ăn không nghe thấy. Nhưng Dương Gia Duyệt ngồi ngay cạnh thì nghe rõ. Cô nhíu mày, liếc nhìn mấy người ở bàn xa xa. Vì đều là cầu thủ bóng rổ nên họ rất cao, rất dễ nhận ra. Khi Dương Gia Duyệt nhìn qua, vị Hải Ca mặt lạnh kia cũng đang nhìn lại, hai người nhìn nhau từ xa, cuối cùng Hải Ca quay đi chỗ khác. Xem thích ăn gì, Dương Gia Dịch đưa thực đơn cho cô, nói, gọi thêm cho tôi hai đĩa thịt là được, nếu anh không qua chào, mẹ và bà sẽ nghi ngờ đó. Dương Gia Duyệt cười khẽ nhắc nhở, rốt cuộc, lúc nãy hai người họ đã nhìn thấy mấy người kia đi ra từ trung tâm huấn luyện quốc gia. Dương Gia Dịch tắc lưỡi, liếc Dương Gia Duyệt một cái. Nếu cô không nhắc, cậu đã giả vờ không nhìn thấy. Nhưng bây giờ, bà, mẹ, cậu đứng lên, nói không mấy vui. Con gặp đồng đội, qua chào một tiếng. Ở đâu? Hứa Quế Chi vội nhìn quanh. Có mời họ qua ăn cùng không? Không cần đâu bà, Dương Gia Dịch nói. Họ không thích ăn cùng người lớn. Ừ, Hứa Quế Chi gật đầu. Vậy lát nữa con thanh toán luôn hóa đơn cho họ nhé. Dương Gia Dịch, tim đau như cắt, đừng lo. Mẹ bù lại cho con. Chu Chiêu Chiêu cười nói với con trai. Vâng, Dương Gia Dịch miễn cưỡng đồng ý. Dù người lớn có bù lại, cậu cũng không muốn trả tiền cho họ. Hải Ca, thằng kia đứng lên làm gì vậy? Một chàng trai ngồi cạnh Cố Hải Huyên căng thẳng hỏi. Nó không phải đi mách gia đình đấy chứ? Cố Hải Huyên cười nhạt. Ai ngờ Dương Gia Dịch thật sự đi về phía họ. Ngay khi mấy người họ đang căng thẳng, cậu lên tiếng. Các người cũng đến ăn lẩu à? Ừ. Bữa nay tôi mời. Hả? Dương Gia Dịch nói hai câu này với vẻ mặt vô cảm. Không, khi nói đến chữ mời, giọng cậu còn lạnh hơn. Nhưng khi quay lưng đi, cậu lại nở nụ cười. Gặp đồng đội, dù sao cũng phải cười một cái, dù cậu chẳng muốn nhìn thấy họ chút nào. Hải Ca, nó có ý gì vậy? Người bên cạnh Cố Hải Huyên nghi hoặc hỏi. Nó thật sự muốn mời, không phải có ý đồ gì chứ? Cố Hải Huyên cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cần nó mời, chúng ta không có tiền à? Cố Hải Huyên lạnh lùng nói. Hải Ca, tôi nghĩ, một người trầm tĩnh hơn cười nói. Dương Gia Dịch keo kiệt lắm, bắt nó mời một bữa chắc nó đau lòng lắm. Nên chúng ta không ăn thì phí. Đúng đó, lần trước nó mua đồ ăn mà đau lòng mấy ngày. Một chàng trai cạnh Cố Hải Huyên cười nói. Bữa này chắc nó tức mấy tháng, đã có người mời. Vậy mọi người cứ ăn thoải mái. Cố Hải Huyên sau khi nghĩ thông, mặt cũng bớt căng, nói. Dù sao, làm gì khiến Dương Gia Dịch khó chịu, hắn làm nấy. Dương Gia Dịch sau khi nói mời liền hối hận, tính cách mấy người kia cậu quá hiểu, chắc chắn họ sẽ gọi đắt nhất. Sao nó lại quay về, mấy người kia đang phấn khích định gọi thêm nhiều thịt và đồ đắt đề. Chém, Dương Gia Dịch thì thấy cậu quay lại, không phải lại đổi ý chứ, chết tiệt. Ai đó lầm bầm, đừng gọi đồ quá đắt. Cố cũng đừng nghĩ chém tôi. Cậu nói, lại cười nhạt nhìn Cố Hải Huyên, rồi nói với những người khác. Lãng phí là đáng xấu hổ. Cố Hải Huyên, nó có ý gì vậy? Chàng trai cạnh Cố Hải Huyên tức giận nói. Không muốn mời thì đừng có mời. Chỉ là nhắc nhở mọi người, ngày mai còn phải cân thể trạng. Nói xong, cậu yên tâm rời đi. Chết tiệt, ai đó chửi thầm, tao cứ ăn, lắm thì ngày mai tập nặng hơn. Nhưng nói thì dễ, tập nặng hơn. Nếu huấn luyện viên biết họ ăn uống thả ga để chém, Dương Gia Dịch, cường độ tập sẽ kinh khủng lắm. Huấn luyện viên của họ, đúng là ác mộng, ăn bình thường thôi, đừng lãng phí. Cố Hải Huyên cúi đầu gọi món, nhưng ăn hải sản chắc không béo. Ai nói ăn lẩu nhất định phải ăn thịt bò, thịt cừu. Hải sản cũng được mà. Phiêu Vũ Miên Miêu Cố Hải Huyên khẽ mỉm cười. Dương Gia Dịch đang gọi món bỗng có cảm giác không ổn, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hải Huyên, đúng lúc hắn cũng nhìn lại. Nhưng không ngờ lại gặp ánh mắt tươi sáng của Dương Gia Duyệt, cô còn nở nụ cười ngọt ngào với hắn. Cố Hải Huyên, Dương Gia Dịch tuy đáng ghét, nhưng em gái hắn trông khá dễ chịu. Nè, cái này ngon lắm. Dương Gia Dịch gắp đồ ăn cho Dương Gia Duyệt, liếc nhìn phía Cố Hải Huyên, thấy họ gọi hải sản. Dương Gia Dịch chẳng muốn ăn nữa. Dương Gia Duyệt khẽ cười. Anh muốn ăn thì gọi thêm đi. Tôi không nuốt nổi. Dương Gia Dịch bực bội nói. Đừng sợ, em sẽ bù lại cho anh. Cô em gái hiểu chuyện nói, lại hỏi. Anh gửi sách cho Tiểu Cường rồi à? Ừ, lần trước kiếm được chút tiền nhờ đánh bóng, mua tặng chúng nó. Dương Gia Duyệt gật đầu. Anh thật tốt, cách chương.